Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 750. Chương 750 giọng khách át giọng chủ. Dịch tình như vậy, nữ nhân. Sở Từ kiếp trước xem nhiều. Nàng một ánh mắt, một động tác, nàng liền có thể đoán ra nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì. Cho nên giờ phút này hảo không khách khí đã kích qua đi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Giờ phút này Dịch Tình mặc dù là trong lòng ở không thoải mái, cũng chỉ là nỗ lực chịu đựng, nửa điểm đều phát tiết không ra. Thậm chí nàng càng không muốn bị Sở Từ truyền thuyết. Bởi vậy liền tính không nghĩ, áp chế chính mình ngày thường thói quen đều làm không được. Ngươi yên tâm, ta sẽ chính đại quang minh nói cho ta ba ngươi rốt cuộc làm ta làm cái gì. Không cần phải trang đáng thương. Dịch Tình nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều bắt đầu phun cháy. Nhưng kế tiếp, ở Sở Từ khiêu khích ánh mắt bên trong, chỉ có thể cắn răng kêu ra khẩu. Thanh âm nhược không thể nghe thấy. Sở Từ suy suy cười không ngừng. Ngươi thuộc mũi sao? Thanh âm này chỉ sợ ba bước ở ngoài đều rất khó nghe được rõ ràng đi. Đi qua không thể bỏ qua. Tổ truyền y học Trung Quốc. Miễn phí xem bệnh. Thuốc đến bệnh trừ. Có bệnh chữa bệnh. Không bệnh dự phòng. Dịch Tình vừa nghe, tức giận giống lên một câu. Lần này nhưng thật ra vang dội. Sở Từ nhìn này hầm hừ bộ dáng, nhịn không được cười lên tiếng. Không thể không nói, Dịch Tình thanh âm vẫn là không tồi. Mặc dù là thét to, cũng hô lên một loại ôn nhu tinh tế cảm giác, nghe thập phần thoải mái. Có này lần đầu tiên, Dịch Tình tính tình cũng lên đây. Sở Từ kêu một câu nàng liền kêu một câu. Liên tiếp lúc sau, ngược lại còn thiếu kia cổ ngượng ngùng kính nhi. Sở Từ vận khí thực hảo, tới rồi này ngõ nhỏ phụ cận mới 10 tới phút, liền có cái lão nhân ra ló đầu ra. Bất quá nhìn lên là hai cái tiểu nha đầu, lập tức liền có chút thất vọng. Theo sau hiền lành cười cười, các ngươi kêu chơi đi. Ta còn tưởng rằng thực sự có miễn phí xem bệnh chuyện tốt nhi đâu. Nãi nãi, chúng ta là đối diện cái kia trên đường mới vừa khai phúc duyên bệnh viện bác sĩ. Riêng lại đây, chữa bệnh từ thiện, không cần tiền, miễn phí chữa bệnh, vừa thấy đến người. Dịch Tình vội vàng ôn nhu cười nói, Sở Từ nhịn không được mắt trợn trắng. Này Dịch Tình, vừa rồi còn một bộ xem thường người bộ dáng, nhưng này một có người ngoài ở, lập tức liền thay đổi một khác phó bộ dáng. Này phản ứng cũng đích xác quá xuất sắc một chút. Đặc biệt là nàng tươi cười, dường như tiên nữ nhi, dường như trong mắt nhu hòa giống như hoa khai xuân tuyết, còn mang theo một cổ ngọt nị người chết hơi thở. Tuy nói giả điểm, nhưng nếu là dùng ở loại địa phương này, thật cũng không phải như vậy ghê tởm ni. Thật sự a, lão thái thái ánh mắt sáng ngời, các ngươi cũng sẽ xem bệnh a, tuổi còn trẻ hiểu được cũng thật nhiều. Ngài yên tâm, chúng ta đều là có chuyên nghiệp giấy chứng nhận y sư, ta còn ở bộ đội đã làm quân y đâu. Dịch Tình tiếp tục cười, hiển nhiên có chút giọng khách át giọng chủ. Nàng chính là muốn biểu hiện cấp Sở Từ nhìn một cái. Không phải tất cả mọi người thích nàng như vậy cầu thả ở nông thôn dã nha đầu. Lão thái thái cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta gần nhất có chút không quá thoải mái, thường ho khan, còn tổng tiêu chảy, có thể xem không? Còn không đợi Sở Từ nói chuyện, Dịch Tình vội vàng đồng ý, có thể, như vậy đi, chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, cho ngài làm một cái kỹ càng tỉ mỉ chẩn bệnh, ngài xem thành sao? Như vậy vừa nghe, Sở Từ dứt khoát liền không nói. Lão thái thái vốn dĩ có chút lo lắng, nhưng cẩn thận tưởng tượng, trong nhà một nghèo hai trắng, liền tính là người xấu cũng coi thường. Cho nên thản thản nhiên nhiên đem hai người mời vào môn. Dịch Tình tốt xấu cũng là có chút kinh nghiệm người. Bắt đầu dò hỏi này lão thái thái cụ thể tình huống. Bất quá cẩn thận vừa hỏi lúc sau, nàng có chút hồ đồ. Không chỉ có hồ đồ, còn có chút phản cảm mà ni lão thái thái trụ phòng ở là cái đại tạp viện. Thuộc về trong đó Tây Hộ. Trong phòng không có gì ánh mặt trời, còn mang theo một cổ toan vèo vèo lão nhân mùi vị. Nghe thập phần không thoải mái. Không chỉ có như thế, này lão thái thái còn cùng nàng nói đến bài tiết bật. Càng nghe càng cảm thấy ghê tởm mà ni. Hết chương.